xúc tu Echo và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 5, Echo bị nhân loại biến thái chơi tới run run rẩy rẩy. Góc truyện audio.com, ngón tay dính thứ thuốc khó hiểu đâm vào cửa bài tiết của Echo. Đưa đẩy ra vào bên trong, vang lên tiếng nước chói tai. Echo bị đâm mà hai mắt mông lung, vẫn còn ý đồ cự tuyệt. Không không muốn đâu Tiêu. Tôi ở đây. Không sao đâu Echo, em sẽ thích. Người đàn ông nói rất đỗi dịu dàng, nhưng thái độ lại không cho hắn từ chối. Echo rụt lại, nếu không bị cố định hắn đã có thành một nhúm rồi. Người đàn ông càng áp lại gần, kề bên tai Echo thì thầm. Tiểu huyệt của Echo thật đáng yêu. Mềm mềm, còn rất co giãn. Echo có cảm giác được ngón tay của tôi không? Giờ tôi đã chen ba ngón vào rồi. Không đúng, là bốn ngón. Tiểu huyệt của em co giãn rất tốt. Ngón tay mau chóng thấm ướt bôi trơn bên trong tiểu huyệt. Nước thuốc chảy xuống lòng bàn tay người đàn ông. Theo động tác của y mà dính vào miệng huyệt. Echo cúi đầu, không muốn nhìn y. Thuốc nước không chỉ khiến Echo có thể nhanh chóng mở rộng tiểu huyệt, mà còn giữ nguyên cảm giác lần đầu tiên hắn bị khuếch trương. Cảm giác căng trướng vừa xa lạ, lại vừa xấu hổ khi bị thứ gì đó xâm lấn khiến tim Echo đập thình thịch. Từng lời mơn trớn phóng túng của người đàn ông lại càng làm Echo thêm nơi lòng. Nhưng hắn quyết không nhận, đều tại thứ thuốc kia. Echo nghĩ, Echo, y lại gọi, em có nghe thấy tiếng nước từ tiểu huyệt của mình không? Một âm thanh tuyệt vời xiết bao, nó đang dụ dỗ tôi đấy. Echo chừng y, chẳng qua hắn không thèm phản bác thôi. Hắn không nói lại cái tên miệng lưỡi trơn tru này, không nói gì còn hơn. Em thích tôi gọi nó là gì? Tiểu huyệt, hậu huyệt, cúc hoa, lỗ nhỏ của Echo. Người đàn ông như không nhìn thấy ánh mắt của Echo, cứ thế nói tiếp. Echo lườm y một cái, quay đầu làm bộ không nghe thấy. Hay là người đàn ông vươn lưỡi liếm láp tai Echo? Tao bước, chất giọng trầm thấp như tiếng thì thầm của tinh linh nơi rừng sâu, có thể khiến người ta thả lỏng ỉ lại, vậy mà lại thốt ra toàn lời hạ lưu. Echo run lên, không biết phản bác thế nào. Em thích tôi gọi nó như vậy sao? Gọi là tiểu tao bức nhé. Đầu người đàn ông hơi rời Echo một chút, nhưng động tác trên tay lại ngày càng càn rỡ. Echo quay mặt đi, nếu không phải bị cố định, nhất định hắn sẽ cắn cái tên nhân loại này. Nhân loại, mi có bản lĩnh thì đừng chói ta. Được, người đàn ông thoải mái đồng ý. Chẳng bao lâu sau Echo đã không còn bị trói buộc. Hắn sững sờ một giây, sau đó lập tức vung vẩy xúc tu của mình. Hắn muốn áp chế tên nhân loại này. Hắn muốn cho tên nhân loại này biết, nhân loại đi tới khu rừng rậm này bị bắt sẽ có kết quả thế nào. Cơ mà, đám xúc tu của hắn run lên, lại chẳng có tí sức lực nào. Dương vi ti của người đàn ông cắm vào hậu huyệt của hắn. Y cười, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa hung hăng. Hắn đưa đẩy ra vào. Dương vi ti bự chẳng chen vào hậu huyệt Echo, quy đầu to lớn cọ vào bên trong huyệt. Đã vậy y còn cầm một xúc tu của Echo. Sao vậy Echo, em không thỏa mãn ư? Không biết ngón tay y đè xuống điểm nào của xúc tu, mà Echo bỗng thấy dùng mình sảng khoái. Sao lại thế, đó có phải là tính xúc của hắn đâu. Trong tiềm thức hắn vẫn sợ người đàn ông, cho nên khi công kích hắn đã giấu tính xúc của mình. Người đàn ông hôn lên xúc tu trên tay mình. Ôi Echo, để chúng cô đơn là lỗi của tôi. Không, không được, Echo đã lâu không lên tiếng lập tức phản đối. Không được, buông hắn ra, không được đụng vào xúc tu của hắn. Những nơi bị người đàn ông chạm phải đều run rẩy vui sướng, khiến Echo sợ hãi, không thể thoải mái như vậy được. Không thể, kể cả đồng loại của hắn mỗi khi cắm vào cơ thể nhân loại trông cũng không sảng khoái như hắn bây giờ. Sao có thể như vậy được? Hắn chỉ bị y cắm vào rồi đùa bỡn xúc tu thôi mà đã thoải mái như thế. Không thể được, cách chương.